Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4440, gương đá, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Xem hết trên vách đá tất cả văn tự, Lâm Bạch trong lòng hài lòng cười cười, đi đến bên cạnh cái bàn đá, cúi đầu xem xét tại gương đá bên hông khắc lấy tế luyện gương đá kinh văn cùng khẩu quyết tâm quyết. Lâm Bạch đem hắn yên lặng nhớ kỹ sau đó, vận chuyển kiếm chỉ, đứng tại gương đá trước bấm lấy thủ quyết. Cái kia gương đá bên trong nổ bắn ra mà ra ngũ sắc quang mang dần dần nội liễm, cuối cùng biến mất tại gương đá bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cầm lấy gương đá ước chừng lớn chừng bàn tay, vào tay cực nặng, 10 phần dày đặc, tảng đá trên mặt kính loáng thoáng khắc lấy 8 chữ. Ngũ sắc thần quang, chém hết yêu tà. Nguyên bản Lâm Bạch trong lòng còn đối Liễu Phù Vân có chút oán hận, cảm thấy lão già này thiết kế âm chính mình một tay, mà giờ khắc này đạt được gương đá sau đó, Lâm Bạch đối Liễu Phù Vân oán khí hơi giảm bớt rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này gương đá lai lịch bất phàm, mà lại đối với bất hủ giả có phi phàm lực sát thương, thậm chí có thể chu diệt bất hủ giả. Phải biết giữa thiên địa này bất hủ giả không hề ít, thế nhưng là có thể giết bất hủ giả bảo vật lại là cực ít, lại gương đá nơi tay, ngày sau nếu là Lâm Bạch gặp lại bất hủ giả cũng không trở thành giống trước đó như vậy chật vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói một cách khác, nếu là giờ phút này nhường Lâm Bạch cầm gương đá đi Tu La đạo tràng, có lẽ bằng vào gương đá uy năng, Lâm Bạch cũng dám chỗ sâu Tu La đạo tràng đi tìm bảo. Đáng tiếc lúc ấy đi Tu La đạo tràng thời điểm, đồng thời không có đạt được gương đá, e ngại Tu La đạo tràng nhân khôi lực lượng, Lâm Bạch cũng không dám tùy tiện đi vào. Theo Lâm Bạch thu hồi gương đá, mù mịt trong sơn cốc ngũ sắc thần quang dần dần biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, sơn cốc khôi phục lại bình tĩnh, giống nhau phàm trần phổ thông sơn cốc bình thường, không còn hai dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoài sơn cốc rất nhiều võ giả nhìn thấy trong sơn cốc thần quang ảm đạm xuống, không khỏi đều nhíu mày nói ra. Đây là có chuyện gì? Làm sao ngũ sắc thần quang biến mất? Chẳng lẽ nói có người pha ngũ sắc thần quang trận? Anh nợ em một câu yêu thương. Không có khả năng a, cái này pháp trận cái kia có dễ dàng như vậy phá vỡ. Đây chính là Liễu Phù Vân tiền bối tự tay bố trí ngũ sắc thần quang trận a, thiên cổ thí luyện mở ra 8 lần, không ít trận pháp tung tích cấp bậc võ giả đến đây đều không thể phá vỡ. Là ai phá vỡ, vừa rồi có thể có ai tiến vào sao? Anh nợ em một câu yêu thương, có phải hay không Hàng Châu Minh vị kia trận pháp thiên tài, Mộ Dung Khanh? Không ít, Mộ Dung Khanh cũng còn không có tới nơi đây đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là ai? Ngoài sơn cốc lập tức sôi trào, ngũ sắc thần quang trận bị một vị cao thủ không biết tên phá vỡ, trong đó bảo vật nhất định bị nơi đây lấy đi. Anh nợ em một câu yêu thương, mà lại giờ phút này rất ít người có thể nhớ được Lâm Bạch vừa rồi tiến vào, bọn hắn đều cảm thấy lấy Lâm Bạch thất phẩm đạo tôn tu vi tiến vào bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ai lại có thể nghĩ ra được Lâm Bạch bước vào sau đó, không cần tốn nhiều sức liền phá vỡ ngũ sắc thần quang trận. Đơn giản mà nói, không phải Lâm Bạch phá vỡ, mà là ngũ sắc thần quang trận chính mình tiêu tán. gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch biết rõ ngũ sắc thần quang biến mất tất nhiên sẽ gây nên ngoại giới rất nhiều người lực chú ý, lúc này Lâm Bạch đồng thời không có gấp rời đi sơn cốc mà là ở trong sơn cốc tìm kiếm lấy mặt khác cửa ra vào, hy vọng có thể lách qua ngoại giới võ giả. Còn không chờ Lâm Bạch tìm tới lối ra, liền cảm giác được trong sơn cốc nhiệt độ vì đó phát lạnh, một luồng lạnh Lâm Bạch quen thuộc đến cực điểm khí tức xuất hiện trong sơn cốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần suy nghĩ nhiều, Lâm Bạch liền biết rõ là ác quỷ tìm tới cửa rồi. Lúc này Lâm Bạch đứng trong sơn cốc không hoảng không loạn, quay đầu nhìn lại, quả nhiên, cái kia ác quỷ trống rỗng xuyên qua sơn cốc hai bên vách đá, xuất hiện ở trong sơn cốc không nói hai lời liền dẫn theo lợi đao đối với Lâm Bạch vồ giết mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Phù Vân tiền bối nói có thể dùng gương đá thu phục ngươi, nhưng là... Lão tử không cần. Lâm Bạch trông thấy ác quỷ xông lại, lúc này từ trong túi chữ vật lấy ra gương đá, trong miệng nói lẩm bẩm, linh lực liên tục không ngừng rót vào gương đá bên trong. Cho ra chết, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, gương đá bên trên nổ bắn ra mà ra một đạo tàn phá chói mắt ngũ sắc thần quang, thẳng tắp đánh ở trên thân ác quỷ. Tại ngũ sắc thần quang bên trong ác quỷ truyền đến vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ sắc thần quang tựa hồ có cực kỳ cường đại tính ăn mòn, đem ác quỷ một chút xíu hòa tan ở giữa không trung, theo tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong sơn cốc một lát ác quỷ thân thể biến mất giữa thiên địa. Lâm Bạch dùng gương đá giết ác quỷ sau đó, ngưng tụ tu la pháp nhãn nhìn bốn phía cũng không có phát hiện ác quỷ lần nữa trùng sinh dấu hiệu. Quả nhiên, Liễu Phù Vân tiền bối không có nói sai, cái này gương đá bên trong bắn ra ngũ sắc thần quang, quả nhiên có thể giết bất hủ giả. Anh nợ em một câu yêu thương, mở tay ra trường xem xét, trong lòng bàn tay nguyền rủa đã biến mất không thấy bóng dáng. Ác quỷ bây giờ cũng bị ngũ sắc thần quang giết chết, Lâm Bạch cũng coi là thuận lợi vượt qua lần này tình thế nguy hiểm. Lâm Bạch hài lòng thu hồi gương đá, tìm kiếm trong sơn cốc mặt khác thông đạo rời đi nơi đây, thế nhưng là tìm kiếm hồi lâu, Lâm Bạch lúc này mới phát hiện sơn cốc chỉ có một chỗ cửa vào cùng lối ra, đó chính là vừa rồi Lâm Bạch tiến vào sơn cốc cái kia một đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là ta bây giờ đi ra ngoài, sợ rằng sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích. Bên ngoài nhiều như vậy võ giả, hơn nữa còn có bị áp chế tu vi cường giả, nếu là cùng bọn hắn giao thủ, đoán chừng khó mà chạy trốn tới chỗ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, muốn rời khỏi nơi đây, đoán chừng còn phải tìm phương pháp khác. Lâm Bạch không có gấp, tại trong sơn cốc tìm được một chỗ ẩn núp ngồi xuống, nhìn về phía sơn cốc phương hướng, chờ đợi lấy võ giả đi tới, một khi có võ giả tiến vào sơn cốc bên trong, nếu là không có trước tiên phát hiện Lâm Bạch tung tích, Lâm Bạch liền có thể lăn lộn ở trong bọn họ chạy ra sơn cốc. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là ngoài sơn cốc võ giả hiển nhiên trước đó bị ngũ sắc thần quang lực lượng dọa sợ, không dám tùy tiện đi vào, bây giờ mặc dù thần quang tán đi, nhưng bọn hắn vẫn như cũ chần chờ trọn vẹn đang đợi sau nửa canh giờ, rốt cục có võ giả thận trọng đi vào trong sơn cốc. Lâm Bạch vội vàng giấu kín khí tức không lộ bất luận cái gì thanh sắc giấu ở trong bóng tối. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo vị thứ nhất võ giả đi vào trong sơn cốc liền có vị thứ hai võ giả đi tới, không bao lâu, liền có hơn 10 vị võ giả đi vào sơn cốc nhao nhao tản ra cảm giác tìm kiếm lấy trong sơn cốc bảo vật, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện cái kia hang đá. Cũng là tại lực chú ý của mọi người đều rơi vào trên hang đá thời điểm, Lâm Bạch từ trong bóng tối đi ra, giả bộ như một bộ mới vừa tiến vào sơn cốc dáng vẻ, bắt đầu tìm kiếm trong sơn cốc bảo vật chờ lấy những cái kia võ giả tại trong thạch động không thu hoạch được gì thời điểm, Lâm Bạch quay người đi theo đám bọn hắn cùng nhau hướng về ngoài sơn cốc đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lẫn trong đám người, Lâm Bạch cũng không có gây nên quá lớn chú ý, dù sao vừa rồi Lâm Bạch đi vào ngoài sơn cốc căn bản không có dừng lại chốc lát, liền tiến nhập trong sơn cốc chung quanh võ giả cũng đều không có thấy rõ ràng khuôn mặt, càng không biết trước mặt người này chính là cướp đi bảo vật người. Lâm Bạch thuận lợi lẫn trong đám người rời đi sơn cốc, không nói hai lời, liền lập tức đạp trên phi kiếm thẳng đến chân trời mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rời đi vùng thung lũng kia chỗ tồn tại khu vực về sau, Lâm Bạch ngự kiếm gián tại trong rừng lao vùn vụt, trọn vẹn lao vùn vụt nửa canh giờ, Lâm Bạch cái này mới ngừng lại được, vẻ lạnh lùng nói ra. Chư vị còn muốn đi theo ta bao lâu? Chẳng lẽ là muốn ta xin mời chư vị ăn cơm không? Hắc hắc, không phải các sư huynh nhất định phải đi theo, mà là sư đệ đi được quá nhanh đi, chúng ta trong lúc nhất thời thế mà đều đuổi không kịp. Tại Lâm Bạch phía sau nhanh chóng mà đến 5 vị võ giả, rơi vào Lâm Bạch bốn phía đem Lâm Bạch vây quanh trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sơn cốc lúc Lâm Bạch từng hướng 5 người này tìm hiểu trong sơn cốc ngũ sắc thần quang tin tức, cũng chỉ có bọn hắn gặp qua Lâm Bạch trước mặt, cũng biết bọn hắn trông thấy Lâm Bạch tiến nhập sơn cốc. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.